Chương 270, thua cùng thắng. Bây giờ cũng không phải là trong trường học, hơn nữa, chính nàng học sinh, tốt xấu nàng tự nhiên biết. Khẳng định cũng sẽ không để cho người khác khi dễ đi. Phải che chở Lý Anh Chi quay đầu lại, cầm một chai nước suối, đưa cho Lâm Nhuế. Lâm Nhuế, nghỉ ngơi một chút cho khỏe, chờ một hồi hạ một đoạn tranh giải muốn bắt đầu. Ân. Lâm Nhuế khéo léo gật gật đầu. Phùng lão sư, bị khinh thường thêm không thấy Phùng lão sư cảm giác chính mình tiếp tục đợi tiếp, phỏng đoán sẽ tại chỗ nổ nàng coi như là minh bạch rồi. Tại sao hôm nay Lý Anh Chi không phải muốn kéo nàng tới? Lý Anh Chi tuyệt đối là vì nhìn nàng chuyện cười nàng mới sẽ không nhường Lý Anh Chi như nguyện nghĩ tới đây. Phùng lão sư thở phì phò xoay người rời đi. Phùng lão sư rốt cuộc là một cái kinh sợ, nàng không dám đi chính diện mới vừa Lâm Nhuế cùng Lệ Đào, nhưng vẫn nói Lý Anh Chi nói xấu. Thứ người như vậy Lâm Nhuế nhìn nàng rời đi bóng lưng, híp mắt một cái, trong con ngươi mặt lóe lên một đạo hàn quang. Lúc này, Phùng lão sư đã đi tới khán đài trên hành lang. Nàng tức giận dậm chân, không dừng được lẩm bẩm lầu bầu. Đáng chết Lý Anh Chi còn có nàng dạy dỗ khốn kiếp học sinh không một cái tốt Phùng lão sư, nhưng thật ra là nhận thức Lâm Tử Khang. Dẫu sao, ban đầu Lâm Tử Khang cho trường học góp một tòa nhà. Hơn nữa sau đó trả lại cho Lý Anh Chi tặng nhà tử. Nhưng mà lúc này Phùng lão sư bị tức đã muốn tại chỗ nổ. Hơn nữa Lâm Tử Khang vẫn ngồi ở rồi một đám hộ vệ trung gian, tương cận cùng màu âu phục, đưa đến hắn thật ra thì cũng không thế nào nổi bật. Mặc dù Phùng lão sư không thấy Lâm Tử Khang, có thể Lâm Tử Khang nhìn thấy Phùng lão sư. Thậm chí còn nghe được nàng nói. Lâm Tử Khang mặc dù không có nghe được mới vừa rồi dưới đáy bên kia Lâm Nhuế bọn họ nói cái gì, bất quá kết hợp Phùng lão sư câu này thở hổn hển lẩm bẩm lầu bầu, Lâm Tử Khang lập tức liền đoán được cái gì. Hắn hít mắt, đưa mắt nhìn cái đó Phùng lão sư sau khi rời đi. Lâm Tử Khang cầm lấy điện thoại ra, bấm lúc trước lưu trung học thực nghiệm hiệu trưởng điện thoại. Mà nơi này trận đấu bóng rổ, thứ hai tiết lại bắt đầu. Tiết thứ nhất nhường tam trung người tỉnh hồn lại, cái này Lâm Nhuế, thật đúng là không đơn giản, ngay cả Tề Hàn Giang đều hết sức hiếm thấy nghiêm túc. Hắn đối đội bên trong mấy người nói, mọi người bung ra đánh một người trong đó cùng Tề Hàn Giang rất gần gũi nam sinh, đột nhiên mở miệng nói, Giang ca. Vậy có thể đủ có một ít va chạm sao? Thật ra thì đơn giản một chút va chạm, cũng là đang tại chiến thuật bên trong thường xuyên sử dụng. Chỉ cần không phải ác ý, còn có thể ngăn trở đối phương tiết tấu, hoặc là nhiễu loạn đối phương vận cầu đường đi cái gì, đều ở đây cho phép trong phạm vi. Tề Hàn Giang dừng một chút. Hắn nhìn một chút cách đó không xa Lâm Nhuế, ánh mắt híp một cái trước bảo đảm phải thắng. Đây chính là ngầm thừa nhận, có thể có trình độ nhất định va chạm. Tề Hàn Giang mặc dù đối với Lâm Nhuế cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà hắn nhưng cũng không muốn thua cuộc thi đấu này. Đang tại hắn vốn là trong kế hoạch mặt, chính là xinh đẹp thắng cuộc tranh tài này, sau đó sẽ đi an ủi một chút tiểu mỹ nữ. Nhưng là bây giờ tình huống bởi vì có Lâm Nhuế kéo theo, Lữ Tiến đám người lại cũng vượt xa bình thường phát huy. Coi như là bọn họ đơn độc lấy ra, hay là kém hơn Tề Hàn Giang cùng hắn nơi này hai cái chủ lực. Có thể là bởi vì vượt xa bình thường trình độ phát huy, cú ném 3 điểm còn đặc biệt ổn cùng chính xác. Hơn nữa tam trung nơi này người đều chạy đi nhìn chằm chằm Lâm Nhuế rồi, đưa đến Lữ Tiến đám người, cơ hội xuất thủ nhưng cũng nhiều hơn. Tề Hàn Giang ý vị thâm trường nhìn một chút trung học thực nghiệm phương hướng. Bất kể như thế nào, cuộc tranh tài này cũng không thể thua bởi vì tam trung người, cũng là phát ngoan, bị khơi dậy ý chí chiến đấu, thậm chí bọn họ lối đánh. Cũng dã man đứng dậy. Hoa Tiểu Lộ đều bị đụng ngã 3 lần, chính là Lữ Tiến cũng bị một điểm bị thương nhẹ. Mà bây giờ, tam trung người mắt thấy Lâm Nhuế lại lấy được rồi cầu, lại đồng thời có 3 cái nam sinh, trực tiếp hướng Lâm Nhuế bao vây phòng quá khứ.